Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1003, Thần Giới Trầm Mặc. Ba vị sứ giả thất hồn lạc phách ly khai thần đình. Lảo đảo nghiêng ngã quay trở về riêng phần mình tông môn. Mà thần đình chiếu lệnh, cũng là truyền khắp toàn bộ thần giới. Nhấc lên sóng to gió lớn. Thần đình cái này chiếu lệnh, rõ ràng là muốn trung ương tập quyền. Hủy bỏ tất cả đại thế lực kia siêu nhiên độc lập địa vị. Đem tất cả đại thế lực biến thành thần đình gia nô. Biến thành thần đình phụ thuộc. Đến lúc đó, chỉ sợ truyền thừa vô số năm đạo thống tất cả đại thế lực chỉ còn lại một cái xác rỗng. Thần đình nói thật dễ nghe. Cái gì tất cả đại thế lực lẫn nhau đấu đá. Chính là gây nên thần giới dân chúng lầm than. Sinh linh đồ thán. Trên thực tế thần giới tất cả đại thế lực đối với phàm nhân sinh linh cũng còn không tệ. Chưa từng có điểm ức hiếp. Dù sao những này phàm nhân sinh linh chính là tạo thành thần giới cơ sở. Cũng là tân sinh thần linh căn cơ. Tất cả đại thế lực đều là minh bạch đạo lý này. Thậm chí còn thường xuyên cho phàm nhân sinh linh giảng đạo khai trí. Ở chung hài hòa. Ngược lại là thần đình năm đó nhấc lên trận kia quét sạch hơn phân nửa thần giới hạo kiếp. Đưa đến vô số phàm nhân sinh linh vô tội chết thảm. Mà lại thần đình còn có thể phái di giám thần sứ tọa trấn thần giới thế lực khắp nơi. Thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ. Đây mới là nhường tất cả đại thế lực không thể nhất tiếp nhận sự tình. Từ xưa đến nay, tất cả đại thế lực mặc dù trên danh nghĩa tuân theo thần đình hiệu lệnh. Nhưng là đều là duy trì độc lập tính. Sự vụ lớn nhỏ đều là từ tự mình quyết đoán. Ưu tiên cân nhắc cũng đều là ích lợi của mình. Mà cũng không phải là thần giới lợi ích. Nhưng là nếu để cho giám thần sứ đến trưởng khống tất cả đại thế lực sự vụ lớn nhỏ. Những này giám thần sứ ưu tiên cân nhắc tất nhiên là thần đình lợi ích. Mà bọn hắn những này nguyên bản cắt cứ một phương. Tay cầm quyền cao tông môn thế gia cao tầng. Có thể một lời quyết định vô số nhân sinh chết đại nhân vật. Cũng sẽ vì vậy mà triệt để đánh mất quyền lợi. Trở thành thần đình khôi lỗi. Mà thần đình vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là một đầu cuối cùng. Đây mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp liền đoạn mất tất cả đại thế lực căn cơ. Thần đình chiếu lệnh. Thế lực khắp nơi dưới trướng thiên thần đều sắp xếp thần giới đại quân. Môn nhân đệ tử thành thần về sau liền tiến nhập thần đình. Trở thành thần đình thần thuộc. Tất cả đại thế lực ỷ vào chính là dưới trướng cường giả. Nói đúng ra là thần linh cường giả. Có thần linh cường giả bao nhiêu? Liền quyết định một cái thế lực mạnh yếu. Liền quyết định một cái thế lực địa vị. Bây giờ thần đình đem hội tụ tất cả đại thế lực dưới trướng tất cả thần linh. Chẳng khác nào là rời trống tất cả đại thế lực vốn liếng. Chỉ còn lại phàm nhân tu sĩ tất cả đại tông môn thế lực. Lại tính là cái gì? Mà lại tất cả đại thế lực môn nhân đệ tử thành thần về sau. Cũng muốn tiến nhập thần đình. Đây không thể nghi ngờ là muốn đoạn truyền thừa của bọn hắn. Liền xem như thiên thần cảnh tân sinh thần linh. Tại thần giới cũng coi như chính là cao thủ. Cần tất cả đại thế lực dốc lòng vun trồng. Quán chú vô số tài nguyên khả năng theo hóa thần cảnh tu sĩ bên trong tạo ra được một tôn thần linh. Mà thần đình lại muốn để bọn hắn tốn hao vô số tinh lực tài nguyên sớm mới tạo ra được thần gõ tiến. Nhập thần đình, trở thành thần đình một phần tử. Đây chính là nhường bọn hắn biến trở thành thần đình bồi dưỡng cao thủ công cụ sao? Trong lúc nhất thời, thần giới tất cả đại thế lực quần tình xúc động, cuồn cuộn sóng ngầm, mặc dù ngại xúc thần đình cường đại uy nghiêm không có người trực tiếp nhảy ra phản đối. Nhưng là cũng là không người hưởng ứng. Duy trì trầm mặc. Cũng là cự tuyệt thần đình điều động giám thần sứ. Mà giữ yên lặng. Bản thân liền là một loại cự tuyệt. Thần đình cũng là bắt đầu điều di đại quân. Vô số chung với thần đình thần ma đại quân xuất động. Thần đình quái vật khổng lồ này lại là bắt đầu ầm vang vận chuyển. Cùng lúc trước không có sai biệt. Chỉ là trước đó thần đình đại quân điều khiển là vì chiếm đoạt linh giới. Là vì dương thần giới thiên uy, mà lần này, thì là vì trấn áp thần giới nội bộ. Trấn áp những này vừa mới là thần giới lập xuống hãn mã công lao tất cả đại thế lực. Thần giới, Thượng Huyền Thần Tông, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, mấy vị cổ lão khí tức xuất hiện. Người cầm đầu là một vị lão phát thương thương lão giả. Khí tức kinh khủng đến cực điểm, tràn ngập mênh mông thần uy, rõ ràng là một vị thần tôn, chính là Thượng Huyền Thần Tông lão tổ. Thượng Huyền lão tổ, thần đình phát ra chiếu lệnh về sau, chấn kinh toàn bộ thần giới. Liền liền một mực tại tổ địa tiềm tu Thượng Huyền lão tổ cũng là bị kinh động, tự mình rời núi thương thảo đối sách. Thượng Huyền lão tổ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, trầm giọng nói: "Hiện tại thần giới có ai hưởng ứng thần đình chiếu lệnh rồi?" Một vị thần chủ thấp giọng nói: "Tần thị nhất tộc ngược lại là hưởng ứng, còn có mấy cái tử đế cung phụ thuộc thế lực đều là hưởng ứng." Hắn lời còn chưa dứt, một vị khác thần chủ liền cười lạnh nói: "Hắn Tần thị nhất tộc đương nhiên sẽ hưởng ứng, gặp may trong tộc gia đế tử, bây giờ trong tộc đệ tử đều là tại thần đình nhậm chức, cùng thần đình cơ hồ hòa làm một thể, thần đình chiếu lệnh cũng sẽ không thay đổi hắn Tần thị nhất tộc địa vị. Chỉ cần có vị kia đế tử tại, hắn Tần thị nhất tộc liền vĩnh thế hưng thịnh." Trong lời nói đều là đối Tần thị nhất tộc phẫn hận, không cam lòng, cùng một tia ghen ghét. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.